đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 90, thân thế của Hoan Hoan 2. Góc truyện audio.com. Không, không phải, ta không phải nữ nhi của Khất Cái. Khất Cái, làm sao có thể là Khất Cái? Uất Trì Tà Dịch cuống quýt giúp Hoan Hoan đắp kín thân mình, đây là có chuyện gì? Chủ tử, Hoan Hoan, Trình Dục luôn luôn đều chiếu cố Uất Trì Tà Dịch, bao gồm chiếu cố cả sinh hoạt của hắn thường ngày, tự nhiên liền biết cái màu đỏ kia đại biểu cái gì. Đi, lập tức cha, 5 năm trước thời điểm Tứ Vương gia thành thân, ta ở đâu? Uất Trì Tà Dịch mặt trầm xuống nói xong, 5 năm trước. Hắn là bị thương qua, bất quá cũng không phải là ở chỗ này. Nhưng Hoan Hoan, làm sao có thể lại có ấn ký như vậy? Nghĩ đến cùng Hoan Hoan quen biết, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là người nhiều chuyện, lại càng không phải là người dễ mềm lòng. Nhưng cố tình tiểu nha đầu này lại có thể tác động đến nhất cử nhất động của hắn. Hay là chính là bởi vì, bọn họ có thể có quan hệ sao? Chính là, Đông Phương Ngữ Hinh rất nổi danh, 5 năm trước nàng nhưng là cùng cái Khất Cái ở cùng nhau. Mà hắn, cho dù là bị thương, cũng tuyệt đối sẽ không lưu lạc đến mức đi làm Khất Cái. Uất Trì Tà Dịch cho mày, bỗng nhiên cảm thấy, sự việc này trở nên càng ngày càng phức tạp. Hoan Hoan, con thật là nữ nhi của ta sao? Nhìn sắc mặt Hoan Hoan vẫn như cũ đỏ bừng, Uất Trì Tà Dịch tâm như đao cắt, nữ nhi hắn, hẳn là phải được hưởng đồ tốt nhất trên đời này, tuyệt đối không phải. Nhận đến đối đãi như vậy. Chủ tử, không tốt, vừa mới thu được thông báo khẩn cấp, đảo chủ bảo ngươi lập tức trở về. Trình Dục vốn là đi ra ngoài điều tra, nhưng không nghĩ tới vừa vặn gặp được tín sứ, người mang tin tức, hắn không dám chậm trễ, chạy nhanh trở về bẩm báo. Không đi, Hoan Hoan hiện tại đang như vậy, hắn làm sao có thể yên tâm đi, dùng khăn lông lau khuôn mặt nhỏ nhắn của bé Uất Trì Tà Dịch đau lòng nói. Chủ tử, chuyện Hoan Hoan tự nhiên là muốn tra rõ ràng, nhưng... Chủ tử, đảo chủ nếu là biết chuyện này, chỉ sợ sẽ đối với Đông Phương tiểu thư cùng Hoan Hoan tiểu thư bất lợi, việc này trước khi xác nhận vẫn là không thể để nhiều người biết. Chủ tử tự mình trở về một chuyến cũng tốt a. Trình Dục vội vàng khuyên bảo, đảo chủ đã phát ra thật nhiều lần tin, lần này hẳn là không còn kiên nhẫn. Không được, Uất Trì Tà Dịch không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, hiện tại ai cũng cản không nói Hoan Hoan nữ nhi của hắn mới là trọng yếu nhất. Chủ tử, chiếu cố đứa nhỏ Đông Phương cô nương so với người có kinh nghiệm nhiều hơn, Hoan Hoan hiện tại sốt cao không giảm, thuộc hạ cảm thấy vẫn là để nàng tới đây một chuyến cũng rất tốt. Hơn nữa, nàng là luyện đan sư, nói không chừng sẽ có tốt biện pháp hạ sốt. Luyện đan sư, hắn thế nào đem chuyện này quên mất, Uất Trì Tà Dịch vừa nghe trong lòng vui vẻ, kia còn thất thần làm gì, đem nữ nhân kia sách tới đây cho ta. Trình Dục không nói gì, đây đâu phải là mua đồ ăn. Còn muốn sách về, bất quá chủ tử đáp ứng nói cho Đông Phương Ngữ Hinh là tốt rồi, nàng đi qua, Hoan Hoan liền không có việc gì. Phủ tướng quân lúc này thật đúng là ầm ĩ lật trời. Lúc này dưới thủy chỉ có một người, tất cả mọi người đều không dám tới gần. Đông Phương Ngữ Hinh nhàn nhạt đứng, trên mặt mang theo vài phần lãnh ý. Ngữ Hinh, hắn là đệ đệ ngươi, mới 10 tuổi, ngươi xem đều qua thời gian dài như vậy, có phải hay không? Góc truyện audio.com. Nên, người của Đông Phương Ngữ Hinh ở một bên thủ tưởng văn cầm tới không tới gần được. Phàm là người đi qua, đều bị trực tiếp đánh bay, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tìm đến Đông Phương Trình. Chính là, Đông Phương Trình nói, Đông Phương Ngữ Hinh cũng không nghe a. Tướng quân phụ thân ý tứ là, Hoan Hoan đáng chết sao? Cách chương.